Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, đầu năm nay. Đần độn cũng thật nhiều, rộng lớn trên đường cái. Lam Phong lái hắc sắc lao vụt G85 tại trên đường cái phi nhanh. Diệp Khiết ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trong đầu hiển hiện vẫn như cũ là này từng chương pha tạp ảnh chụp. Này một đám huy sái lấy nhiệt huyết thanh niên cùng tấm kia từ non nớt mà từ từ trở nên thành thục. Khuôn mặt, đến bây giờ nàng đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Tuy nhiên Lam Phong không cùng nàng giảng thuật hắn cố sự. Nhưng là nàng cũng đã hiểu được hắn một góc của băng sơn. Nhưng mà vẻn vẹn cái này một góc của băng sơn mang theo cho nàng liền không cách nào ngôn ngữ dung. Động cùng thật sâu thương yêu. Quay đầu Trương thì thường tràn đầy nụ cười tự tin khuôn mặt. Diệp Khiết tựa hồ có thể minh bạch nội tâm của hắn cô tịch cùng thê lương. Đã từng này một đám bồi bạn hắn huy sái lấy nhiệt huyết chiến hữu huynh đệ đã tại trong chiến hỏa. Rời đi, chỉ còn sót lại đến tựa hồ là hắn lẻ loi trơ trọi một người. Hắn không có người thân, càng không có cha mẹ. Trong hình kia tràn đầy mỉm cười thanh niên. Huy sái lấy nhiệt huyết cùng mồ hôi thân ảnh đối với hắn mà nói cũng là thân nhất tồn tại. Nhưng là tựa hồ vẻn vẹn chỉ còn lại có hắn. Trương Sung đầy hình dáng bên mặt. Diệp Khiết đặt quyết tâm vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn cảm thấy nhà ấm áp. Diệp tỷ, người lão làm gì? Có phải hay không cảm thấy là thuộc ta là đẹp trai nhất? Phát giác được Diệp Khiết ánh mắt. Lam Phong khẽ cười nói. Người cái tên này. Khoan đắc ý, Diệp Khiết vừa cười vừa nói. Lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên Lam Phong trên cánh tay. Nhẹ giọng hỏi, vết thương còn đau không? Đã sớm không đau, này một ít vết thương nhỏ với ta mà nói. Một bữa ăn sáng mà thôi. Lam Phong một tay nắm tay lái. Xoay đầu lại Khiết này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt mở miệng cười. Tiểu Phong, chúng ta bây giờ qua thì sao? Diệp Khiết cười hỏi, đương nhiên là tìm một chỗ mời Diệp tỷ ăn cơm a. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ. Cười đến, đón đến như có điều suy nghĩ nói ra. Ta cảm thấy đi Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel liền rất không tệ. Đang khi nói chuyện, Lam Phong bàn chân dùng sức dẫm một chút chân ga. Tốc độ xe trong nháy mắt đề bạt. Nghe nói, Hạ Lưu tựa hồ ước người ở nơi đó ăn cơm. Hơn 10 phút về sau, Lam Phong hắc sắc lao vụt G85 xuất hiện tại Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel cửa chính. Đem xe ngừng tốt, Lam Phong cùng Diệp Khiết bước xuống xe. Bin cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel hùng vĩ đại môn. Diệp Khiết mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Quay đầu bên cạnh Lam Phong nói. Ta nói Tiểu Phong, người mời Diệp tỷ ăn cơm cũng không cần đến cao cấp như vậy địa phương a. Nghe nói nơi này thật đắt, chỉ tiếp đợi những cái kia tai to mặt lớn đại lão bản. Làm gì, Diệp tỷ, ta liền không giống như là cái đại lão bản. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta ăn chết hay sao? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Khiết nói ra, ta không phải ý tứ kia a, ta chẳng qua là cảm thấy quá xa xỉ cùng lãng phí. Diệp Khiết cúi đầu. Đỏ mặt giải thích nói, ha ha, ta biết, đi thôi, Lam Phong không cho giải thích, lôi kéo Diệp Khiết tay liền hướng về đại môn bước đi. Bị Lam Phong tay kéo lấy, một cỗ ấm áp nhất thời từ tay bên trên truyền đến, khiến cho đến Diệp Khiết gương mặt hơi phiếm hồng, trước cao lớn thân ảnh, lại cửa lớn miệng tiếp đãi nhân viên. Diệp Khiết nhịn không được thấp giọng hỏi, Tiểu Phong. Người có nơi này thẻ hội viên sao? Ta nghe một người bạn nói qua nơi này giống như chỉ tiếp đợi có thẻ hội viên khách hàng. Thẻ, hội viên là cái gì? Có thể ăn sao? Lam Phong cười hỏi, hắn còn thật không có thẻ hội viên. Từ trở lại Tô Hải lên, hết thảy hắn đến nơi đây 2 lần. Lần đầu tiên là Tô Hàn Yên mời hắn ăn cơm. Hắn không có nhận đến mảy may ngăn cản liền đi vào. Lần thứ hai là cùng Tô Hàn Yên tham gia yến hội. Không có thể đi theo Tô Hàn Yên đi vào. Sau cùng ngược lại là theo chân Diệp thị tập đoàn tiểu thư Diệp Tử như mới trà trộn vào qua. Bây giờ, Lam Phong là lần thứ ba tới nơi này. Ngài khỏe chứ, tiểu thư tiên sinh. Hoan nghênh đi vào gai cũng tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel. Xin lấy ra ngài thẻ hội viên. Mới vừa vặn đi đến cửa chính, Lam Phong liền bị hai tên người mặc công tác chế phục xinh đẹp lễ nghi tiểu thư cản lại. Một mặt mỉm cười hỏi. Lam Phong không nghĩ tới Diệp Khiết mới vừa vặn nói chuyện. Bọn họ liền gặp được khó như vậy đề. Ngay sau đó, Lam Phong xấu hổ cười một tiếng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối hai tên xinh đẹp lễ nghi tiểu thư mỉm cười. Nhịn không được nhạo báng nói ra. Thẻ hội viên không? Bất quá ta ngược lại là có để cho các ngươi từ bê chén biến thành MC chén phương pháp. Không biết các ngươi có hứng thú hay không thử một chút. Bê chén biến thành MC chén. Có ý tứ gì? Một tên lễ nghi tiểu thư nghi ngờ hỏi. Tiểu đan tỷ, hắn là nói chúng ta ngực. Chấm ngoặc kép. Một tên khác lễ nghi tiểu thư kịp phản ứng giải thích nói. Vị tiên sinh này, mời ngươi nói chuyện thả tôn nặng một chút. Ngoài ra chúng ta nơi này chỉ tiếp đợi có thẻ hội viên khách hàng. Làm phiền các ngươi mời về đi. Tuy nhiên hai người này thân phận phi phàm, nhưng là bọn họ không có thẻ hội viên. Hai tên lễ nghi tiểu thư cũng chỉ có thể đủ để bọn hắn rời đi. Nói chuyện thà tôn trọng một số. Ta nói chuyện làm sao lại không tôn trọng các ngươi. Ta chỉ nói là có biện pháp để cho các ngươi từ bê biến thành MC mà thôi. Làm sao lại không tôn trọng các ngươi. Huống hồ, ta lại không có lừa các ngươi. Lam Phong hữu tâm theo hai cái này tiểu nha đầu làm ầm ĩ một phen. Lập tức tiếp tục nhạo báng nói ra. Chẳng lẽ ngươi ba vòng không phải 78, 2,66, 8, 78, 8, ngươi ba vòng không phải 78, 6,65, 8, 78, 89. Nghe được Lam Phong lời nói, hai tên lễ nghi tiểu thư đồng thời sửng sốt, một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình bí ẩn ba vòng vậy mà liền như thế bị trước mắt người thanh. Niên này nói ra, hơn nữa còn một chút đều không sai. Cái này, chấm ngoặc kép, hai tên lễ nghi tiểu thư há hốc miệng ba. Thật lâu nói không ra lời. Một bên Diệp Khiết cũng là một mặt kinh dị Phong. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Lam Phong lại có thể đem cái này hai tên mới từ tốt nghiệp đại. Học tham gia công tác lễ nghi tiểu thư ba vòng cho tuôn ra đến. Mà lại hai người biểu lộ. Giống như Lam Phong còn nói đến một chút đều không sai. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Hai tên lễ nghi tiểu thư thì là dần dần lấy lại tinh thần. Hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình. Nhàn nhạt thanh âm từ tên kia được xưng là tiểu đan tỷ nữ hài miệng bên trong truyền ra. Vị tiên sinh này, mặc kệ ngươi là làm sao biết ba chúng ta hạng, nhưng là ngươi không có thẻ hội viên lời nói. Chúng ta thật không thể thả ngươi đi vào. Nghe được tiểu đan lời nói, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ ta dẫn người đến nơi đây ăn một bữa cơm đều không được? Không có cách, đây là tửu điếm quy củ. Tiểu đan trên mặt lộ ra một tia làm khó đến. Gật gật đầu, ai, ta nói huynh đệ, ngươi không sai đi. Nơi này chắc chắn sẽ có như vậy một số cái cảm thấy mình có chút ít tiền không có thẻ hội viên. Nhưng lại tự cho là đúng ngu xuẩn muốn đi vào. Nhưng vào lúc này, không hài hòa thanh âm truyền ra. Hai tên người mặc trang phục bình thường. Trên cổ mang theo dây chuyền vàng nam tử cất bước chậm rãi đi tới. Nghiền ngẫm mà trêu chọc nói. Ha ha, cũng là chính là. Tuy nhiên cái này ngu xuẩn bên người mang theo một cái cô nàng thật là con mẹ nó. Cực phẩm a, đầu năm nay, xinh đẹp muội tử đều bị chó thảo sao. Hai tên nam tử từ Lam Phong bên cạnh đi qua. Một mặt khinh thường nói. Ánh mắt rơi xuống Lam Phong bên cạnh Diệp Khiết trên thân lúc. Trước mắt nhất thời sáng lên, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ tham lam đến. Dạng này thục nữ thật sự là quá mức cực phẩm, cho dù là bọn họ đời này đều không có chơi qua. Ngay sau đó, hai tên nam tử nghênh ngang đi đến Diệp Khiết trước mặt. Che kín thịt mỡ trên mặt chất đầy nụ cười thô bỉ đến. Lộ ra có chút nhiệt tình nói ra, làm sao, mỹ nữ, Đi theo tên mặt trắng nhỏ này Nhi vào không được. Muốn hay không theo các ca ca tiến đi chơi. Bên trong đồ, vật tùy ngươi điểm. Trước hai tên nam tử, Diệp Khiết trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ chán ghét đến. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng nàng truyền ra. Phiền phức, các ngươi nói chuyện thả tôn nặng một chút. Làm sao tôn nặng một chút đây? Chúng ta đã thẳng tôn trọng nha. Nếu không ngươi cùng chúng ta đi vào. Mở phòng khách hảo hảo mà dạy dạy cho chúng ta. Hai người này được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàn toàn coi nhẹ một bên từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng Lam Phong. Mắt thấy sự tình trở nên cực kỳ không ổn đến. Gọi là làm tiểu đan nữ hài vội vàng đi lên phía trước vừa cười vừa nói. Ngô Tổng, Vũ Tổng, các ngươi nhanh lên đi đi. Hạ Thiếu còn chờ ngươi ở bên trong nhóm đây. Nghe được tiểu đan lời nói. Lam Phong người đàn ông tuổi trung niên trong ánh mắt lóe lên một tia đăm chiêu đến. Tách ra một tia nguy hiểm quang mang. Xem như đem người cho chờ đến a. Hắn đến nơi đây cũng không phải vẻn vẹn cùng Diệp Khiết ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Cút ngay, người con mẹ nó là cái thá gì? Lão tử sự tình ngươi cũng dám quản. Tin hay không lão tử vài phút tìm người cưỡng gian ngươi. Tiểu đan lời nói vẫn chưa nói xong. Này được gọi là Ngô Tổng bàn tử liền nâng bàn tay lên hung hăng quất vào hắn trên mặt. Gia hỏa này không có chút nào lưu tình. Lực tay Nhi cực lớn. Tại một tát này phía dưới, tiểu đan thân thể một cái lảo đảo, đặt mông ngồi dưới đất, tinh xảo trên mặt hiện ra 5 cái đỏ tươi thủ ấn tới. Tại cái này một số cái gọi là bạo phát dầu, cái gọi là đại lão bản, cái gọi là cái gì tổng trong mắt, đơn giản liền không đem các nàng những này tiếp khách lễ nghi tiểu thư khi người p tiểu đan tỷ. Ngươi không sao chứ, tiểu đan tỷ, chấm ngoặc kép, thấy thế. Một tên khác lễ nghi tiểu thư liền tranh thủ tiểu đan từ dưới đất nâng đỡ. Một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Tiểu Vũ, ta không sao. Nghe vậy, tiểu đan sờ lấy nóng bỏng địa khuôn mặt. Lắc đầu, đồng thời không ngừng mà đối Lam Phong làm nghiêm mặt sắc. Ra hiệu hắn tranh thủ thời gian mang theo Diệp Khiết rời đi. Nhưng mà, Lam Phong lại là đối lấy nàng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Chậm rãi lắc đầu, Tiểu Phong, chúng ta hay là đi thôi. Diệp Khiết không nhìn một bên hai tên gọi là Ngô Tổng cùng Vũ Tổng chung. Niên nam tử lời nói cùng tham lam ánh mắt bỉ ổi. Quay đầu đối bên cạnh Lam Phong mở miệng nói ra. Đi, chạy đi đâu? Thế nhưng là, Lam Phong còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Ngô Tổng liền giữ tợn cười một tiếng. Duỗi ra ác ma chi chảo đối Diệp Khiết chộp tới. Hiện tại ngươi thế nhưng là chúng ta trong lòng bàn tay bảo bối. Còn muốn chạy đi đâu? Dưới ban ngày ban mặt vậy mà công nhiên đùa giỡn phi lễ. Hai người này trong mắt quả nhiên là không có vương pháp. Tự cho là ngưu bức tốt. Đầu năm nay, ngu xuẩn cũng thật nhiều a. Liền đang gọi là Ngô Tổng bàn tử duỗi ra ác ma chi chảo sắp rơi vào Diệp Khiết trên thân thời. Điểm. Lam Phong này thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Giờ khắc này, Ngô Tổng tựa như rơi vào vô tận đóng băng địa ngục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.